Ta nghe thấy, chương 7, góc truyện audio.com, nhà tranh của Phong Tử bị gió lớn thổi ngã. Phong Tử hớt hải chạy đi lấy rất nhiều rơm rạ, từng cái buộc thành một đống cỏ khô. Vợ vương gia đến thăm, Phong Tử thật đáng thương. Ngươi không có cách nào khác giúp ta trà bồn cầu cho em bé A, Trương Đại Lão gia tới thăm. Phong Tử đáng thương, ngươi không có cách nào khác giúp ta hái cây hương xuân nữa A, Lý Hán tới thăm. Phong Tử đáng thương, ngươi không có cách nào khác giúp ta đi nấu nước. Phong Tử sờ sờ bụng đói bị đau, nghiêng đầu sang chỗ khác cười hì hì với bọn họ, tiếp từng chút buộc đống cỏ khô. Phong Tử nói, làm sao có thể đáng thương chứ? Các ngươi xem, Phong ở bị ngã, nhưng Xuân Nhi vẫn rất tốt nha. Cách chương.